Điện Đức Hoàng, chương 967, binh đoàn đánh thuê băng xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Lưu Ánh Nguyệt lập tức nổi giận, ở cái nơi rừng sâu núi thẳm này, con muốn đi đến nơi nào tìm vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Một bên Lâm Thanh Dũng cũng nói theo. Đúng vậy đó Ngọc Ngân, con cũng không thể chạy loạn khắp nơi, cho dù không gặp phải nguy hiểm gì, thì lạc đường ở trên núi này cũng là vô cùng nguy hiểm. Con cứ yên tâm đi, Trần Hùng lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra sơ suất nào, hẳn là sẽ trở lại rất nhanh thôi. Lâm Ngọc Ngân quả thật là lo lắng cho Trần Hùng, vừa rồi cô cũng đúng là muốn đi ra ngoài tìm Trần Hùng, nhưng là cha mẹ của cô nói không sai chút nào, nếu hiện tại cô mang theo Lâm Thanh Thảo ra ngoài, khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng, cô vẫn là dừng lại, dự định tiếp tục ở chỗ này chờ Trần Hùng trở về. Nửa đường cô lại gọi cho Trần Hùng mấy cuộc điện thoại, nhưng vẫn không có ai nghe máy như cũ. Ngay lúc này, ở lối vào khách sạn bên kia, một nhóm 5 người đi về phía lối vào khách sạn bên này, cuối cùng đứng tại vị trí cửa chính của khách sạn. Dẫn đầu chính là một người phụ nữ tóc dài mang kính râm, dáng người cao gầy thon dài, trên cổ xăm một hoa văn đầu rắn hổ mang. 4 người khác ở sau lưng cũng có một tạo hình không khác biệt lắm, mặc chiến phục đặc chế màu đen, trên đỉnh đầu, bả vai hoặc là bên hông đều xăm các hoa văn rắn độc với chủng loại không giống nhau. Một nhóm 5 người này trên thân tản ra một luồng khí tức vô cùng lạnh lùng âm u, cảnh tượng cùng bọn họ đứng ở chỗ cửa chính này giống như cảm giác cùng 5 đầu rắn độc đứng ở chỗ này. Hoa xà, cậu xác định người nhà Trần Hùng đang có mặt ngay tại trong quán rượu này sao? Người phụ nữ dẫn đầu nhìn qua tòa khách sạn phía trước này, chậm rãi mở miệng, lời nói sử dụng tiếng Anh, giọng nói nghe qua cũng vô cùng lạnh lùng. Nơi này là vạn hoa thế lực hắc ám quốc tế, chúng ta vẫn đối với nơi này có kiêng kỵ 3 phần, nếu như không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể tùy tiện giết người ở đây. Nếu như tình báo của cậu có sai sót mà chúng ta lại ở đây lạm sát kẻ vô tội thì có lẽ tất cả chúng ta sẽ không thể còn sống mà rời khỏi quốc gia này. Một người đàn ông ở bên cạnh vội vàng trả lời, mẫu xà tình báo tuyệt đối không thể sai, lần này người nhà của Trần Hùng ở Vạn Hoa bên này đón tiếp một đoàn làm phim tới đây quay phim, tòa này khách sạn bị bọn họ bao hết, hiện tại đoàn làm phim đã đi ra, nhưng người nhà của Trần Hùng vẫn còn ở nơi này. Với cả tôi đã tra rõ ràng, ở trên dark web treo 300 triệu tiền thưởng đối với ngôi sao kia, là do Dạ Tu La cố ý tuyên bố ra ngoài, hiện tại tất cả mọi người cùng đuổi tới đây với chúng ta đã tìm đoàn làm phim kia, nhưng mà tôi có cảm giác Dạ Tu La khẳng định đang âm mưu kế hoạch gì đó. Người phụ nữ dẫn đầu cười lạnh một tiếng, nói, Dạ Tu La có âm mưu gì cũng không liên quan gì đến tôi, hiện tại tôi cũng không có tâm tư đi kiếm tiền thưởng cái gì cả, tôi chỉ muốn Trần Hùng đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Lời nói dừng ở đây, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, lúc này ánh trăng tròn trên không trung kia phá lệ lộ ra vẻ đỏ hồng. Bà ta tháo kính râm trên sống mũi xuống, đôi mắt phía dưới kính râm kia nhìn cũng đỏ ngầu vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Trần Hùng giết chết người mà tôi yêu nhất, giết chết nhiều huynh đệ của binh đoàn đánh thuê băng xà chúng ta như vậy, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù rồi, trước cổng chính, vang lên tiếng cười như điên như dại của người phụ nữ này khiến cho da đầu người ta tê dại, những người phía sau bà ta kia cũng học theo nở nụ cười ha ha ha, giống như là bị bệnh tâm thần vậy. Khoảng vào thời gian 3 năm trước đây, ở hải ngoại có một chi nhánh của tổ chức lính đánh thuê vô cùng mạnh mẽ, chi nhánh binh đoàn lính đánh thuê này lấy hoa văn hình rắn làm cờ chiến, tự xưng là binh đoàn đánh thuê băng xà. Thủ lĩnh của binh đoàn đánh thuê này là một nam một nữ, bọn họ là một đôi vợ chồng, được xưng là vương xà và mẫu xà. Hai người này không chỉ có thực lực bản thân vô cùng mạnh mẽ, mà năng lực lãnh đạo cũng vô cùng cao, chỉ ngắn ngủi trong vòng mấy năm, bọn họ liền khiến cho binh đoàn đánh thuê mới vừa thành lập trở thành binh đoàn đánh thuê số 1 số 2 trên thế giới. Tại thời kỳ đỉnh cao nhất chi nhánh binh đoàn lính đánh thuê ở trên bảng xếp hạng binh lính đánh thuê thế giới chỉ ít có thể đứng vào vị trí trước top 5, thậm chí trước top 3. 3 năm trước đây, mâu thuẫn của Điện Đức Hoàng cùng Hắc Ám Đồ Đằng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí thỉnh thoảng đều sẽ triển khai chiến đấu quy mô lớn. Sau nhiều lần đọ sức, Hắc Ám Đồ Đằng luôn ở vào thế hạ phong, thậm chí cuối cùng bị Điện Đức Hoàng đánh đến mức cao thủ tinh nhuệ trong tổ chức thiếu hụt trầm trọng. Cách chương.